Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 196. Chương 197. Cố ý cho các ngươi cho vay thêm cầy xong. 50 VK. Hôm nay có thể đạt tới không? Nhật tượng nguyên thực bùng nổ thời điểm. Còn ở U Lan Thủy Uyên, Khúc Hà Nhĩ lại là nhíu mày. Nó trước tiên, so nàng dự cảm còn muốn trước tiên. Nhưng nó trước tiên, cũng ý nghĩa áp xúc Khúc Giang Nam sống lại thời gian môn, nhìn phía trước còn ở dung hợp biến dị. Hồn phách cùng thân thể, Khúc Hà Nhĩ khóe miệng ép xuống, nếu Khúc Giang Nam bên này không có hoàn toàn hoàn thành, nàng chỉ sợ vô pháp thực hiện bên kia cùng kia tiểu nha đầu hiệp nghị, kế hoạch sẽ trở thành phế. Thải đi, quá đột nhiên. A Điêu vốn tưởng rằng sẽ giống Thiên Cầu Thực Nguyệt giống nhau tốt xấu tới điểm điềm báo. Nó không, thật liền cùng sao băng oanh tạc tinh cầu giống nhau, không. Nó càng khủng bố, bởi vì sao băng thiên thạch là có nhưng thăm dò tốc độ cùng quỹ đạo. Nó không có, trống rỗng xuất hiện ở vũ trụ một mặt, sau đó xuyên qua thời không, cuối cùng chợt buông xuống ở tinh cầu một mặt. Lại xoát xoát xoát mưa to giống nhau nghiêng phun xạ xuống dưới, nó là bất quy tắc. Mật độ cũng không giống nhau, quanh mình tinh vực cơ bản bị tam quốc cùng với tam dị tộc đem khống. Trước đây không phát hiện, vừa mới cảnh báo khởi. Nhưng thật ra đem trị bắn phương hướng cùng góc độ thậm chí mật độ đều thăm dò tới rồi. Tương quan bộ môn đang ở tính toán điều tra. Mà các quốc gia các nơi đều tại tiến hành khẩn cấp ứng đối, nhưng nó cũng đích xác hứng lấy phía trước ngư lão đầu bọn họ cái này cấp bậc cường giả cảm ứng được dị động kế tiếp. Khắp nơi cũng là có làm một ít ứng kích chuẩn bị. Tiểu Linh Vương cấp bậc cao thủ cơ bản đều bị kiềm chế điều động. Toàn bộ đi nhật tượng nguyên thực chịu mặt nghiêm trọng nhất địa phương, khí huyết thành phản ứng. Thực mau, vốn dĩ mở họp liền ở thảo luận cái này đề tài. Thống lĩnh đem Trần Tốn trắc nghiệm tính toán ra tới sự đăng báo cấp tương quan bộ môn. Kết quả nhân gia lăng là không tin. Cảm thấy đến kiểm tra đối chiếu sự thật thăm dò một phen. Không có nói đến triều đình trung tâm đi khởi động khẩn cấp phản ứng cơ chế, vậy. Tận lực Trần Tốn đã sớm biết là kết quả này. Bởi vì trưởng quản này một khối người vừa lúc ở tông thất. Mà tông thất bên trong có vài vị lại vừa lúc tay tương đối trường. Trước kia vói vào trung khoa viện, làm quá hắn, cuối cùng còn bị hắn bày một đạo, hiện tại thù hận thâm, hơn nữa loại sự tình này khuyết thiếu lý luận căn cứ. Đối phương có lý do không tin, cho nên hờ hững đánh giọng quan, hơn nữa hắn cấp trên không phải thống lĩnh, là lệ thuộc công bộ thượng thư, liền tính thống lĩnh ở quân bộ địa vị cực cao, vượt quyền dưới. Tông thất bên kia cũng chính là nể tình đưa qua đi xử lý. Khác liền không có, nếu những cái đó bá tánh bởi vậy thụ hại. Hắn trong lòng cũng không có gì gợn sóng, trách nhiệm không ở hắn. Càng không ở A Điêu, tâm trí quá cao người. Kỳ thật không thích hợp có quá nhiều tình cảm. Lời này là tổ mẫu nói, hắn thật sâu nhớ rõ đàn hương phiêu xa Phật đường. Nàng ngồi ở kia đọc sách, ít ỏi liếc lại đây. Khói trắng lượn lờ vòng mõ. Nàng lại nói. Trí giả không vào bể tình. Bởi vì trên đời này phần lớn cái gọi là ái. Thường thường không lý trí. Bất quá lúc ấy hắn liền mơ hồ nhận thấy được lời này là đối phía sau một. Bên gặm quả vải một bên phiên thư A Điêu nói. Mà không phải hắn. Tổ mẫu không thích hắn. Nhưng cũng rất khó nói nàng thích ai. Nàng cùng trên đời này rất nhiều lão thái thái giống nhau. Có một cái hư vô mờ mịt tín ngưỡng, vừa không hư vinh xa hoa lãng phí, cũng không ôn hòa từ ái. Nàng khắc nghiệt, lạnh nhạt, cũng hiện thực đối nhận định sống không lâu A Điêu sau lại cũng thập phần lãnh đạm. Loại này lãnh đạm thậm chí nhìn không ra nhiều ít do dự bồi hồi, nhưng trên đời này có bao nhiêu tổ. Mẫu là cái dạng này đâu. Có lẽ rất nhiều đi, Trần Tốn tư duy có chút đi thiên. Nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai là trên màn hình hình ảnh, đó là đến từ ngoài thành khu vực theo dõi màn hình. Hiện tại toàn thành giới yên, biên cương khu vực toàn bộ tiến vào tối cao chuẩn bị chiến đấu nguy cơ trạng thái. Cơ bản đều ở theo dõi khu, mà không có nghe thông chi trước tiên tiến vào bên trong thành cá biệt Lỗ Mãng tu sĩ giờ phút này. Tại dã ngoại bị xạ tiến đánh trúng sau. Một cái kêu thảm thiết sau liền biến thành than cốc ta thiên. Quá khủng bố, cái kia hình như là vi quang cấp đi, ngọa táo. Cũng coi như kiến thức rộng rãi quân bộ mọi người kinh hô phía trước. Toàn thị đã thông báo, kia hội. A Điêu đám người mới vừa còn ở bên ngoài. Mọi người mới vừa bị A Điêu trang ích khom lưng, xạ tiến từ ngoại vực trực tiếp qua tầng khí. Quyển, còn chưa tới phía trước. Thế nhân liền có thể nhìn đến không trung trở nên màu tím mờ mịt. Mà từng điều mảnh khảnh quang điểm dày đặc. Chợt vừa thấy còn khá xinh đẹp. Nhưng mang đến uy áp thật là đáng sợ. Còn chưa buông xuống mặt đất. Mọi người liền cảm thấy đầu thần kinh bị trước tới rồi dường như. Đau đớn tới, toàn thị thông báo làm cho bọn họ đã biết này ngoạn ý là thứ gì. Mọi người tức khắc sợ tới mức đồng thời trốn vào trong nhà. Cũng liền ít đi số còn chấn định. Bởi vì khí huyết thành đã mở ra to lớn phòng hộ cháo, dù sao cũng là biên cương chủ thành. Cái này phòng hộ cháo liền tính là tiểu linh chủ cũng đến đánh một hồi, vừa mới vừa lúc ở cuối cùng. Thời khắc nhảy vào trong thành ba người lúc này lòng còn sợ hãi. Lạc Quang ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến không trung rơi xuống ánh sáng như là trụy bắn viên đạn. Phanh phanh phanh xạ kích ở năng lượng cháo thượng, phát ra dày đặc hạt mưa thanh. Nhưng này đó xạ tuyến rơi xuống sau vẫn chưa giống nhau năng lượng công kích bị đón đỡ sau. Tiêu tán câu, mà là tiếp tục ngưng tụ ở màn hào quang bên ngoài. Sinh động, leo lên thả nhảy lên, chúng nó không có năng lượng tiết ra ngoài. Cũng không có chuyển hóa, Lạc Quang đám người rốt cuộc có tầm mắt. Liếc mắt một cái nhìn ra này nhật tượng xạ tuyến đáng sợ, ngư xích tố. Ta trước kia cũng xem qua về nó tương quan ghi lại. Nhưng tin tức không nhiều lắm. Không biết loại này năng lượng cấp bậc như vậy cao. Chúng ta đây thân thể căn bản khó có thể thừa nhận, gen cũng có quan hệ. Mau lui lại, hẳn là muốn mở họp. Lạc Quang nói ý đồ phát tin tức cấp Lộc Sơn. Lại phát hiện tin tức gửi đi thất bại, không tốt. Hẳn là năng lượng chàng cùng từ trường bị phá hư. Tín hiệu hoàn toàn mất đi hiệu lực, kia hàng không tác chiến bộ đội đại bộ phận đều được mất hiệu. Mặt khác khu vực không kịp chi viện, ba người sắc mặt thực sầu lo. Ngư xích tố nói ra lớn nhất nguy hiểm. Ta sợ chính là nó sẽ đưa tới những cái đó ma linh. Xem này xạ tuyến mật độ. Chúng ta cái này khu vực rất có thể hình thành nhật tượng nguyên thể. Biên cương ngoại tình chư châu ma linh vạn nhất hướng bên này tụ. Kia chỉ sợ, ngư xích tố mới vừa nói xong liền cảm thấy chính mình miệng quạ đen. Bởi vì bọn họ đều nhìn đến phương nam bay tới một mảnh đen nhánh bóng dáng, là loài chim bay ma. Linh, nhưng đột nhiên, ầm vang một tiếng vang lớn. Ba người sửng sốt, tình huống như thế nào? Này không còn không có bay tới sao? Như thế nào liền như vậy mãnh liệt ma linh hơi thở cùng động tĩnh? Trừ phi, ba người không nói hai lời quay đầu liền hướng động tĩnh truyền đến khí huyết thành trung. Tâm bay đi, mà nhắm ngay cái này phương hướng vừa thấy. Bọn họ thình lình nhìn đến quảng trường trung tâm bên kia ma khí thao thao. Cuốn tán bốn phía, năng lượng cái lồng đều mở ra. Nhật tượng xạ tuyến vào không được. Lý luận thượng ma linh càng vào không được a, trừ phi, chỉ còn lại có một loại khả năng, địa quật. Động tĩnh lớn như vậy. Một phút trước, trên quảng trường mọi người vốn dĩ cũng tính toán hồi nhà ăn chờ đợi phía chính phủ thông chi. Giang Chu ba người còn tưởng lôi kéo A Điêu hỏi một chút cụ thể tình huống. Kết quả Giang Chu vừa mở mắt liền hỏi, người sao còn không có thu kia không gian môn thuật pháp. Mặt sau không gian môn xét đánh lạch cạch A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng vừa chuyển đầu, chính nhìn đến không gian môn xé rách, nó thực đáng sợ. Thế nhưng làm nàng cũng chưa nhận thấy được, chỉ là Giang Chu bọn họ vừa vặn mắt thường thấy được. Mà đưa lưng về phía nàng không có phát hiện, xé rách tốc độ quá nhanh. Đảo mắt liền biến thành 5 mét đường kính cửa động, bên trong cuồn cuộn trào ra quỷ bí hắc khí. Ngay sau đó, oanh, bỗng nhiên vụt ra một cái đang ở mở rộng mở ra khẩu khí. Chợt vừa thấy có điểm giống bạch tuộc miệng, nhưng bên trong sắc bén răng cưa rất nhiều. Hồng thịt mấp máy, một ngụm liền phải đem nàng nuốt hết. Hơn nữa này khẩu khí trung tâm còn lại một cái mềm mụp dự trữ. Nhưng thật ra hết sức tiêm tế, tốc độ cực nhanh, có thể nói thuấn di, trực tiếp bắn ra đâm thọc hướng A Điêu cái ót 13 cấp ma linh. Xem bản thể hẳn là đặc thù hải không song tê ma linh xúc tu giả. Hơn nữa là cái yêu vương, quán sẽ đánh lén, bất quá A Điêu nghiêng người, duỗi ra tay liền túm chặt này xúc tu, lôi kéo một túm đem nó thân thể cao lớn từ cửa động lôi ra. Một cái từ thượng mà xuống vứt ném, oanh. Trọng đạt thượng trăm tấn xúc tu vương thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đem quảng trường tạp ra một cái hố sâu tới. Nó còn tưởng nhảy lên. Kết quả A Điêu phất tay chính là một đạo lôi đình. Đem nó sọ não cấp phách tạc, nhưng giờ phút này. Này xúc tu giả bất quá là cái thứ nhất. Phía sau cái kia cửa động mở rộng ra. Ô áp áp ma linh vụt ra. À điều nhìn đến này đó ma linh mặt sau. Cũng chính là cái kia hang động chỗ sâu trong giống như có cái gì đáng sợ sinh vật. Phóng xuất ra nùng liệt xương đen. Nó lượng so ma linh còn nhiều. Trào ra cửa động sau. Mọi người tầm mắt lập tức bị ảnh hưởng. Phụ cận bổn vì quân bộ căn cứ. Lập tức vang lên cảnh báo hiện đại nhiệt võ tín hiệu tỏa định mất đi hiệu lực. Này không phải đĩa quật. Là trực tiếp tiếp dẫn ma linh thế giới ma quật. Tuy rằng A Điêu đã sớm đoán được ma linh bên kia nhất định sẽ ra chuyện xấu. Rốt cuộc nhật tượng nguyên thực vốn chính là vì ma linh nhất tộc khai quải. Khẳng định sẽ có đại lượng ma linh đi biên cương. Nàng dự thiết kế hoa cũng là nhằm vào này mà thiết kế. Bất quá nàng không nghĩ tới sẽ ra như vậy chuyện xấu, kia kế hoạch sẽ có biến, soát. A Điêu quyết đoán một cái thuấn di. Đem phía dưới 13 cấp yêu vương thi thể cùng linh hạch vào tay. Kéo ra cùng ma quật khoảng cách là ma quật. Đại gia mau lui về phía sau. Chỉnh hợp phong bế tứ phương hướng. Đừng lộ ra khẩu tử. Này xương đen là sóng khúc ma khí. Ở không gian bên trong cánh cửa sẽ hình thành bất quy tắc đối năng lượng vặn vẹo hiệu quả. Quấy nhiễu thấy rõ dò xét. Chúng ta nhưng khống phạm vi sẽ bị ngắn lại, Đoan Mộc Biệt Tuyết những người này trải qua quá. Đánh nữa dịch, cũng từng gặp qua nhật tượng xạ tuyến, càng gặp qua ma quật. Lập tức trước tiên môn nhắc nhở mọi người, nhưng ma linh trào ra tới quá nhiều. Nơi này lại là ma quật khẩu tử, bọn họ nhưng thật ra muốn chạy trốn. Nhưng mặt sau cơ bản là hiện tại khí huyết thành di lưu bá tánh nơi. Nhà ăn, hậu cần bộ. Còn có một ít các nơi tới rồi chi viện tu sĩ. Tu vi chẳng phân biệt cao thấp. Đều là sinh hoạt khu. Bọn họ này đó cao giai chạy thoát. Mặt sau những người đó đã có thể không có nơi hiểm yếu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau. Chúng nó tới. Các ngươi bên kia mau hộ tống những người đó đi truyền tống đi. Ai mẹ nó có thể khai truyền tống trận. Mau. Thanh âm cơ hồ bị ma linh rít gào thanh âm nuốt hết, vô cùng vô tận, quá khủng bố. Không có tiểu linh vương căn bản trị không được, nhưng nơi này từ đâu ra tiểu linh vương? Lúc này, A Điêu tinh thần sợi tơ vẫn là tiến vào sóng khúc ma khí. Một bên cố ý đưa tin cấp Trần Tốn, ta định vị ma quật cùng một ít cao đẳng yêu vương. Người bên kia phóng ra hắc rượu, Trần Tốn bên này vừa thấy đến tin tức liền nheo lại mắt này cùng. Nguyên kế hoạch không giống nhau. Xem ra là bởi vì ma quật bùng nổ. Kia nàng là chia chính mình xem. Không phải. Hẳn là tiểu linh vương trước tiên tới. Vương tộc tiểu linh vương hẳn là đã tới. Bởi vì liền tính. Vương tộc bên kia đối nhật tượng xạ tuyến cảm ứng không bằng A Điêu tinh chuẩn. Nhưng đối ma quật. Dù sao cũng là cùng chi tự sơ đại liền đấu mấy ngàn năm đối thủ. Vương tộc bên kia khẳng định trước tiên môn liền xác định sở hữu ma quật mở ra vị trí, cho nên hiện tại bọn họ nơi này nhất định có tiểu linh vương. Nhưng đối phương không có ra tay. Vậy thuyết minh đối phương tưởng trước xử lý A Điêu, Trần Tốn lập tức hồi phục hảo, hắn coi như chính. Mình cái gì cũng không biết. Còn riêng cùng thống lĩnh bên này nói, mà lúc này căn cứ nội. Cũng chính là bọn họ cái này tối cao mặt trận thống nhất hội nghị theo dõi hệ thống sớm bị vương. Tộc bằng cao quyền hạn khống chế. Bọn họ biết hết thảy mà cất giấu tiểu linh vương ở hỗn loạn khu vực trung lặng yên tỏa định A Điêu. nhưng hắn không nhúc nhích, bởi vì tới này mục đích là tốt nhất bí ẩn xử lý Trần A Điêu, mà không bại lộ ma quật thế nhưng khai ở khí huyết thành. Đương nhiên phi vương tộc mong muốn, nhưng chỉ cần bảo đảm chủ thành không phá, ngược lại là một cái trời cho cơ hội tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng này đó ma linh xử lý Trần A Điêu, nhưng yêu cầu một thời cơ. Đang ở lúc này, đã trào ra thượng vạn ma linh ma quật bỗng nhiên thoát ra một cái bạch cốt đầu. Đầu đại đại, chính là đầu lâu, nhưng lỗ thủng trong mắt châm hai luồng đen nhánh ngọn lửa. Cả người bạch cốt tạo thành, mỗi một khối xương cốt đều là tách ra, huyền phù, nhưng nó có thể trọng tạo thành bất luận cái gì hình thể, 18 cấp yêu vương. Hơn nữa là cốt yêu vương, đại tông sư đỉnh. Đối tiêu nhân loại đại tông sư cơ hồ vô địch, nó vụt ra tới thời điểm Giang Chu bọn người không kịp kêu gọi, liền nhìn đến Trần A Điêu sợ tới mức quay đầu liền chạy. Cốt yêu vương cũng là có tầm mắt, nhìn ra được này nhân loại thịt so những người khác đều hương, cho nên trực tiếp đuổi theo, một người một yêu vương trước sau tiến vào xương đen khu. Người khác tưởng giúp cũng giúp không được, bởi vì ma linh quá nhiều, chỉ là lẫn nhau phát ra công kích tạo thành năng lượng hỗn loạn khiến cho bọn họ vô pháp tỏa định. Mục tiêu, bên kia, dùng trước mặt tiên tiến nhất thiết bị cũng vô pháp khám phá xương đen tỏa định phía trước tình. Huống, căn cứ nội bố trí vũ khí rất khó bắt đầu dùng. Tổng không thể trực tiếp oanh qua đi, hợp với tu sĩ cùng nhau xử lý đi, bất quá Trần Tốn này vẫn là thu được A Điêu phát tới tin tức. Hai. Cái định vị điểm, ta yêu cầu tính toán. Những cái đó xương đen sẽ thay đổi năng lượng quỹ đạo, chờ một lát, không một hồi. Hắc diệu xạ tuyến phát ra. Lưỡng đạo, một cái tinh chuẩn phá khai rồi xương đen đánh trúng ma quật khẩu tử. Thành công đem trào ra ma linh thư giết vài chỉ. Không phát 17 cấp cùng 16 cấp cao giai yêu vương. Càng đừng nói mặt khác ma linh, lực sát thương thật lớn, nhưng mỗi lần phóng ra đều yêu cầu tính toán. Bởi vì xương đen độ dày vẫn luôn ở biến hóa. Các phương diện thiết bị trước mặt chỉ có thể xác định xương đen độ dày, mà một khác nói hắc. Diệu oanh, oanh tạc khai xương đen lua lộ trên không tình huống, đánh trúng. Chỉ thấy kia khổng lồ cốt yêu vương bị đánh trúng thân thể sau. Bạch cốt nứt chặt đứt vài căn. Cũng đem nó khó khăn lắm muốn đuổi kịp A Điêu thân thể đánh bay 10 mét có hơn, màn hình cũng đúng. Lúc có thể nhìn đến Trần A Điêu tránh thoát một kiếp. Bất quá không đợi trên mặt nàng tùng một hơi, đánh bay toái cốt đột nhiên trọng tổ. Biến thành một khúc xương trắng, trường mâu nháy mắt môn từ nghiêng phía sau đâm thọc khanh. A Điêu trên người ám ảnh bọc giáp bị trực tiếp xuyên bạo, ầm ầm một tiếng. A Điêu bị chọc thủng đến 100 mét xa cao ốc bên trong, bạo phá. Bụi đất cuồn cuộn, mọi người còn muốn nhìn thanh tình huống. Nhưng xương đen tốc độ cực nhanh, trực tiếp một lần nữa bao phủ. Cơ hồ hơn phân nửa cái khí huyết thành đều bị xương đen bao trùm, lại phát một lần. Còn có thể tỏa định sao? Thống lĩnh thực quyết đoán, Trần Tốn lại nhíu mày. Không thể, nó là di động. Nàng không có phát lần thứ hai định vị liền không được. Toàn bộ tập trung ma quật khẩu. Không thể làm ma linh xuất hiện càng nhiều. Còn có đăng báo thỉnh điều tiểu linh vương cấp cao thủ. Nếu không khí huyết thành. Không tốt, chúng nó chui xuống đất. Mau khởi động tổng nguồn năng lượng tràng phòng hộ, đại lượng ma linh gào thét chui xuống đất. Đánh bất ngờ căn cứ nguồn năng lượng tổng bộ. Bên kia, A Điêu bị đánh vào cao ốc sau. Chật vật hộc máu, nhưng lập tức chạy trốn, thoát được thực chật vật, vương tộc tiểu linh vương vẫn là ổn. Mắt lạnh nhìn nàng bị kia cốt yêu vương bức bách, cũng ở thu thập nàng di lưu máu phân tích là chân thật. Cũng không phải là bản thể, nhưng thời cơ còn chưa đủ, phải chờ tới đông. A Điêu bị cốt yêu vương một cái hất đuôi chụp đánh, trực tiếp đánh bay ra mười mấy đường phố, đánh vào kia khí huyết thành năng lượng cháo thượng. Vốn dĩ hẳn là đạn xuống dưới, nhưng không biết sao xui xẻo. Này cái lồng bỗng nhiên rung động hư hóa hạ, nguồn năng lượng tổng bộ bị công kích. Năng lượng không tục thượng. Dù sao A Điêu chỉ cảm thấy phía sau cái lồng bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử. làm nàng một bên bị này cốt yêu vương cái đuôi ném phi, đồng thời còn bị đánh ra thành trì phòng hộ. Biên giới tuyến, trực tiếp gặp phải bên ngoài nhật tượng xạ tuyến, ngọa táo. Mà lúc này, cốt yêu vương là không sợ này nhật tượng xạ tuyến, trực tiếp đuổi theo nàng ra tới. Đem nàng dùng cái đuôi quấn chặt hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, oanh. Hố sâu bạo liệt, không trung nhật tượng xạ tuyến xôn xao đâm mà đến, cái lồng nội trốn tránh ở trong xương đen tiểu. Linh vương thu hồi vừa mới ảnh hưởng năng lượng cái lồng thủ đoạn. Ngón tay hơi khúc, lạnh băng cười, nàng chết chắc rồi, này lạnh băng cười ở khóe miệng là có gợi lên biên độ, sau đó. Liền, không có sau đó. Nó cứng lại rồi, bởi vì kia nhật tượng xạ tuyến dừng ở Trần A Điêu trên người sau. Nó không có tổn thương thân thể của nàng. Ngược lại, bị nàng hấp thu, đúng vậy. Hấp thu, cái gì? Không nói cái này tiểu linh vương khiếp sợ đến thiên linh cái yêu sốc lên. Liền cốt yêu vương đều lỗ thủng trong mắt hắc hỏa run rẩy, chuyện này không có khả năng. Nhân loại sao có thể hấp thu nhật tượng xạ tuyến? Trong nháy mắt kia môn. Nó nóng nảy, một phen đập xuống tới muốn sinh nuốt A Điêu, này nhân loại nhất định là tuyệt thế đại bảo bối. Ăn nó có thể làm chính mình phi thăng vài cái giai tầng. Đường tăng A, đường tăng, bất quá nó bị một con kim quang bàn tay to trực tiếp niết bạo tiểu linh vương ra tới. Hóa thành một con bàn tay to niết bạo 18 cấp cốt yêu vương khi. Một khác chỉ bàn tay to chiều A Điêu chộp tới, không phải sát. Là chảo. Thậm chí hắn không có xin chỉ thị vương tộc bên trong. Gần nhất là hiện tại biên cương cảnh nội đối ngoại tín hiệu toàn bộ phong tuyệt. Thứ hai là hắn không có khả năng đem cái này tuyệt đối cơ mật truyền đạt trở về. Cái này Trần A Điêu. Nắm giữ hấp thu nhật tượng nguyên thực bí mật. Hoặc là nàng thân thể biến dị. Hoặc là nàng chính là biết bí mật cần thiết bắt sống. Nếu là chính mình cũng nắm giữ bí mật này. Có thể giống ma linh giống nhau cắn nuốt nhật tượng xạ tuyến đạt thành gen thượng tiến hóa. Kia chính mình đột phá đại linh vương sắp tới. Thiên hạ đều ở hắn dưới chân. Hắn chính là thế giới này NO1. Ha ha ha. Này Trần A Điêu. Tuyệt đối là cái đại bảo bối. Cái này tiểu linh vương nơi nào còn lo lắng cái gì Lộc Sơn cái gì vương tộc. Nhân tâm tham lam tràn ngập hắn đầu óc. Ôm đồm A Điêu, bất quá A Điêu cũng không phải ngốc. Trực tiếp khởi động thuấn di, còn dám trốn. Vương tộc tiểu linh vương chi nhất Đạm Đài Vân lập tức đuổi theo đi, hắn chính là tiểu linh vương ai. Nàng lại lợi hại còn có thể mau đi nơi nào đi đi đi, ngẩng. Nhân ra mẹ nó hóa rồng. Đạm Đài Vân trơ mắt nhìn sợ hãi Trần A Điêu lại lần nữa hóa rồng. Hơn nữa lại lần nữa thiêu đốt tài nguyên. Nhưng tốc độ so với phía trước càng khủng bố. Viễn siêu đại tông sư, nàng hướng tới nhật tượng xạ tuyến huyền phù ít nhất phương hướng chạy, này. Chuyện này không có khả năng a. Lúc ấy nàng là bởi vì bị nguyền rùa thiên uy đuổi theo. Không thể không hao tổn căn cơ mạnh mẽ đào vong. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Nàng hao tổn dấu vết sao. Cũng không gặp nứt toạc long lân thiêu đốt tinh huyết cho nên. Nàng quả nhiên nắm giữ hấp thu nhật tượng xạ tuyến chỗ tốt. Hơn nữa này chỗ tốt cũng thật là đáng sợ. Làm một cái tinh thần kỳ có được viễn siêu đại tông sư tốc độ. Thậm chí còn có thể tại tiểu linh vương cấp bậc dưới mí mắt chạy trốn. Nàng thể chất không đúng, dựa. Đạm Đài Vân nóng nảy. Phát động chính mình nhanh nhất tốc độ. Nhưng cũng là này trong nháy mắt môn. Hắn đã nhận ra quanh mình còn có ba đạo hơi thở, không tốt. Còn có mặt khác tiểu linh vương, xoát xoát xoát. Bốn cái tiểu linh vương từ bất đồng phương hướng. Bất đồng phương thức từ không gian môn hiện ra. Toàn bộ đuổi bắt hóa rồng A Điêu, vì cái gì? Bởi vì bọn họ vẫn luôn ngủ đông. Ngay từ đầu tâm thái cùng Đạm Đài Vân không sai biệt lắm, muốn giết. Nhưng là không nghĩ tự mình động thủ. Thật bất đắc dĩ tự mình động thủ. Nhất muốn hay không bị người biết. Liền tính thật biết. Cũng không thể lưu chứng cứ, là rất bích trí. Nhưng ai làm nàng sau lưng còn có Lộc Sơn đâu, Lộc Sơn đến có điểm bài mặt ở, nhưng hiện tại không. Giống nhau, con mẹ nó. Nhật tượng xạ tuyến A. Này Trần A Điêu quả nhiên nghiêu bức, mà mọi người đều là tiểu linh vương. thực mau sẽ biết lẫn nhau thân phận, Ma La một cái, Nam Tấn một cái, còn có một cái, em đi, cùng tộc, cũng là Đạm Đài Vương tộc. Chẳng qua đối phương phụ trách bán sau đi, Đạm Đài Vân thực mau ý thức đến đối phương ở cái này hành động cùng chính mình giống nhau đều là vì Trần A Điêu tới. Bất quá mặt trên mấy cái lão đông tây giảo hoạt, một minh một ám, đáng tiếc, này minh ám hai người cũng đều là người, cũng đều có tư tâm, này Trần A Điêu chính là Kim Nguyên Bảo. Đến tranh, bốn đạo tiểu linh vương lưu quang cực nhanh thoán quá một đám không gian môn vị trí. Khoảng cách A Điêu càng ngày càng gần, mà bên này nhật tượng xạ tuyến quang điểm cũng càng ngày càng ít, này tốt nhất, có lợi cho bọn họ tiết kiệm lĩnh vực lực lượng, theo ta đi đi. Trần A Điêu, tốc độ nhanh nhất người áo đen đột nhiên hóa thành một đầu tam đầu chó dữ. Chân đạp không gian môn, bỗng nhiên bùng nổ, chớp mắt liền vọt tới A Điêu phía trước. Một móng vuốt ấn xuống, A Điêu nơi nào khiêng được tiểu linh vương thủ đoạn. Trực tiếp bị đè lại. Này Ma La tiểu linh vương cũng nhạy bén. Bắt lấy nàng liền phải chạy. Kết quả mặt khác ba cái tiểu linh vương trực tiếp khai công. Đánh thời điểm còn không dám thương đến A Điêu, sợ đem nàng lộng chết, tránh đi cẩu chảo. Chuyên đánh chó đầu, các ngươi. Tắc La tiểu linh vương bạo nộ, nhưng cũng khiêng không được ba người vây công. Cuối cùng bị đánh bay. A Điêu lập tức bị một cái đằng mạn triền đi. Nam Tấn tới. Còn mẹ nó phóng độc. Đạm Đài hai cái thấy thế lập tức luyện tập lại bất hòa. Nói như thế nào cũng là một nhà. Đánh đánh đánh. A Điêu bị thật cẩn thận tránh đi này khủng bố linh vương cấp bậc chém giết. Đúng rồi. Trên người nàng còn bị thiết bốn cái tiểu lĩnh vực phòng hộ. Sợ nàng bị vạ lây cá trong chậu làm chết, luận như thế nào ở nguyên bản muốn xử lý ngươi tiểu linh vương ép bốn thủ hạ sống sót. Đáp án rất đơn giản, làm chính mình biến thành tuyệt thế đại bảo bối, bồn cầu. Tuy rằng phía trước xem không hiểu, nhưng hiện tại rất là khiếp sợ, đây là nhân tính A, bốn cái tiểu linh vương đánh đến trời đất u ám. Quỷ khóc sói gào, từng người lĩnh vực bị nhật tượng xạ tuyến đánh đến bùm bùm động tĩnh. A Điêu bị đoạt tới cướp đi, như là ngu cơ giống nhau, lớn như vậy động tĩnh. Khí huyết thành nội người đều cảm ứng được, bởi vì năng lượng đoàn quá mẹ nó lớn. Cũng dẫn tới bên ngoài rậm rạp từ các nơi chạy tới ma linh sợ tới mức chạy trốn. Căn bản không dám tiếp cận cái kia khu vực, là tiểu linh vương. Tất nhiên là chúng ta đường tống cao thủ tới, triều đình thật cấp lực. Lập tức liền tới rồi nhiều như vậy vị, các huynh đệ. Kiên trì, thắng lợi liền ở trước mắt, mặc kệ là quân đội vẫn là tu sĩ quần thể đại bộ phận người đều thập phần phấn khởi. Chỉ có số ít nhạy bén người hết chỗ nói rồi, tính. Không nói, tinh thần động lực cũng khá tốt, bất quá, ầm vang. Năng lượng cái lồng lần thứ hai run rẩy thời điểm, nguồn năng lượng tổng bộ rốt cuộc bị đánh bạo, năng lượng cái lồng hoàn toàn biến mất, nhật tượng xạ. Tiến trực tiếp buông xuống khí huyết thành. Chúng tu sĩ hoảng sợ bên trong không thể không trốn vào kiến trúc thể. Rốt cuộc này nhật tượng xạ tuyến là trực tiếp nhằm vào sinh mệnh thể. Chỉ cần không tiếp xúc. Nhưng ma linh không ngốc a, thấy tu sĩ tránh né lên. Lập tức đối với này đó kiến trúc thể cuồng oanh loạn tác. Chúng tu sĩ không thể không thi pháp bị động phòng ngự. Một bên gian môn tiếp công kích một trận gian nan, mà nguồn năng lượng tổng bộ bên kia nếu không thể chữa trị, bọn họ sớm hay muộn toàn bộ chết ở chỗ này, nhưng thực mau. Bọn họ đã nhận ra nhật tượng xạ tuyến biến hóa, chúng nó là sinh động. Đang ở tụ tập, ngươi xem, chúng nó biến thành quang điểm, tụ tập thành từng đoàn, chúng nó biến thành một đoàn sau. Ma Linh bắt đầu truy đuổi chúng nó, có lẽ... Giờ phút này bọn họ phát hiện ma linh cùng nhật tượng quang điểm. Liền giống như tiểu linh vương F4 cùng A Điêu, bọn họ đều ở bị lớn hơn nữa ích lợi hấp dẫn, quả nhiên. Mọi người vốn tưởng rằng bên ta chết chắc rồi. Lại không nghĩ quanh co, chúng nó hiện tại này có tính không hình thành nhật tượng nguyên thể. Hẳn là, quang đoàn tụ tập sau liền thành nguyên thể. Sau lại hội tụ tổng thể lớn hơn nữa nhật tượng nguyên thú mới là thật sự. Đáng sợ, ta từ thư thượng nhìn đến quá, nói nhật tượng nguyên thú ở sơ đại thời kỳ vài lần nguyên thực buông xuống chung. Có thể ngạnh cương tiểu linh vương, thậm chí sẽ trực tiếp ăn luôn tiểu linh vương. Hơn nữa nó có linh trí, sẽ chủ động che giấu, ngủ đông, thậm chí chủ động săn thú nhân loại cường giả cắn nuốt rớt. Bởi vì nó hình thành một bộ phận bản thân liền cùng chúng ta thế giới này linh tính có quan. Hệ cái gì? Thiệt hay giả, cùng Ngư Xích Tố tránh ở cùng cái trong phòng mọi người khiếp sợ. Đoan Mộc Biệt Tuyết lại nói là thật sự, sơ đại khi là có chuyện như vậy. Cho nên trong tình huống bình thường, nếu có nhật tượng nguyên thú xuất hiện, nhật tượng khu vực là liền tiểu linh vương cũng không muốn xuất nhập. Bởi vì sẽ chết. Thốt ra lời này, trong lòng mọi người trầm xuống. Nếu là như thế này, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chịu đựng này buông xuống kỳ. Nếu không căn bản là sẽ không có người tới cứu bọn họ, chính là bên ngoài có tiểu linh vương a. Có, người còn có chút thiên chân nói, Giang Chu cười lạnh. Tiểu linh vương, chỉ sợ là trước bôn trần a điêu tới, cũng không phải nói đạm đài liền như vậy mổ gà lấy trứng làm lơ. Khí huyết thành nguy cơ, chỉ là đối với bọn họ mà nói. Tạm thời xử lý Trần A Điêu so ôm lấy khí huyết thành càng quan trọng mà thôi, tới gần người sau một. Không quá chết một ít người, tổn thương đường tống căn cơ. Nhưng Trần A Điêu sống sót, tương lai uy hiếp nhưng thiết thực là bọn họ đạm đài vương tộc ích lợi đâu, loại sự tình này đặt ở. Bất luận cái gì một cái vương tộc bên trong, đối phương đều hơn phân nửa sẽ tuyển cùng đạm đài giống nhau thủ đoạn, bởi vì đây là vương quyền, lúc này, A Điêu bị đạm đài vân bắt được, ép 44 cái. Nàng, bị chảo, luân một lần, ai cũng chưa thất bại, cũng là mưa móc đều dính một hồi, nhưng chém giết. Tiểu linh vương ép 4 đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, oanh. Đường đạm đài vân bị một cái xúc tua đâm thân thể thời điểm. Đồng tử trợn to, còn lại tiểu linh vương cũng ra đầu tê dại, đáng chết. Là nhật tượng nguyên thú. Chuyện này không có khả năng. Hiện tại nhật tượng xạ tuyến mới buông xuống không bao lâu. Sao có thể hình thành nhật tượng nguyên thú? Bất quá, bọn họ lại cảm thấy khiếp sợ. Nó cũng tồn tại. Hơn nữa không ngừng một đầu, đệ nhị đầu nhật tượng nguyên thú vụt ra vây công 4 người thời điểm. Bị thương đạm đài vân muốn đào tẩu. Nhưng phía trước cực đại nhật tượng nguyên thú đầu chui ra tới. Một trưởng chụp xuống dưới, lần này. Đạm đài vân bị chụp chung, trực tiếp vào thổ, bụi đất phi dương chung. Hắn vẫn là không uổng công nắm chặt trong tay người. Chính là nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia dao động. Không tốt, hắn ý đồ trực tiếp niết bạo A Điêu đan điền trước. Nhưng bị chảo A Điêu thân thể đã đổi thành, chủ thể thay đổi chi thuật, không phải học chính là. Nàng tự nghĩ ra, đạo bia quá nhiều. Không tiến bộ hạ không thể nào nói nổi, thả bởi vì bọn họ phía trước tranh đến ngươi chết vô sống. Căn bản không rảnh lo nàng. Hiện tại lại bởi vì tam đầu nhật tượng nguyên thú. Càng không rảnh lo nàng, cho nên. Nàng bỏ chạy, không. 4 cái tiểu linh vương không phải ngốc tử. Lập tức ý thức được bị lừa. Trong cơn giận dữ cũng lần cảm khuất nhục bọn họ chính là linh vương A. Thế nhưng làm một cái sao trời tính kế. Quá khuất nhục, bất quá nàng không chỉ có nắm giữ nhật tượng nguyên thú hấp thu bí pháp. Khẳng định còn trước đó nắm giữ như thế nào làm này đó nhật tượng xạ tuyến trước tiên chuyển hóa. Thành nhật tượng nguyên thú phương pháp, này 3 cái thú căn bản chính là nàng làm ra tới. Vì chính là giết bọn hắn. Khó trách bên này ngày tuyến xạ tuyến tàn lưu quang điểm ít như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì bên này buông xuống xạ tuyến vốn dĩ liền ít đi. Mà nàng phía trước vương bên này chạy cũng thực bình thường. Rốt cuộc tổng không thể chọn nguy hiểm địa phương chạy đi. Đương nhiên, bọn họ đã bị nàng dẫn lại đây, đáng sợ. Thật là đáng sợ, khuất nhục lúc sau là sợ hãi, chân chính phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, trốn. Bọn họ ý đồ chạy trốn, nhưng giờ phút này, khoảng cách bọn họ đại khái 500 nhiều mễ xa sao sao không? Gian bên trong cánh cửa. A Điêu cau mày, bồn cầu. Người bắt được những cái đó nhật tượng quang điểm cùng nguyệt tượng lan linh tạm thời cũng chỉ có. Thể dưỡng ra 4 đầu nguyên thú. Vây khốn bọn họ không khó, nhưng chỉ sợ giết không được, bởi vì bọn họ ở nguy cơ dưới sẽ liên thủ. Ngươi xem, bọn họ đã liên thủ, A Điêu nghiên cứu sau phát hiện nhật tượng quang điểm cùng nguyệt tượng lan. Linh lẫn nhau hòa tan sau, bảo tồn xuống dưới vật chất mới là chân chính biến dị vật chất. Có thể nói tinh luyện ra tới thuần 24K hoàng kim. Nàng có thể hấp thu, kỳ thật bất luận cái gì sinh linh cũng đều có thể hấp thu. Nhưng nó hòa tan tiết điểm thực đặc biệt, đến nắm giữ một loại cực đoan thời gian môn điểm, cũng yêu cầu lẫn nhau mức đo lường phối hợp, nếu không liền sẽ lẫn nhau trừ khử, hóa thành hư ảo, mà loại này vật chất bảo tồn sau. Thế nhưng làm nhật tượng quang điểm điên cuồng, xua như xua vịt, lại còn có vì thế tự động ôm đoàn tổ hợp. À, điêu linh cơ vừa động, nàng nhưng lợi dụng điểm này nhanh hơn nhật tượng nguyên thú hình thành. Sau đó dùng để sát tiểu linh vương, nhưng cho nàng thời gian môn quá ít, trừ phi khúc hà nhĩ. Tới, nhưng hiện tại nhật tượng nguyên thực thời gian môn trước tiên nhiều như vậy. Nàng chỉ sợ rất khổ sở tới, nhưng một khi làm cho bọn họ đào tẩu. Người cùng nhật tượng nguyên thực bí mật liền bại lộ, tai họa ngầm quá lớn. Lộc Sơn nội nhìn chằm chằm ngươi, người chỉ sợ đều không ít, A Điêu đương nhiên biết kế hoạch ra. Ngoài ý muốn, rất khó giữ nguyên kế hoạch. Theo lý thuyết nàng hiện tại có thể trực tiếp tuyển đệ nhị phương án, nhưng nếu không đem này bốn người toàn giết, nàng mất nhiều hơn được. Liền ở A Điêu nhíu mày khi, bỗng nhiên, nàng đuôi lông mày giãn ra, khúc hà nhĩ tới bọn họ sáng sớm liền ước định tốt địa phương. Nơi này cũng là nàng trước tiên đặt biến dị vật chất dưỡng thành nhật tượng nguyên thú địa phương. Một đối mặt, khúc hà nhĩ liếc mắt một cái bên cạnh bố trí, trong mắt hơi sinh dị thải, cũng chưa nói cái gì, liền phải đi ra ngoài sửa chữa bên ngoài kia bốn cái tiểu linh vương, bốn người bị nhốt. Nàng có thể làm được tập sát, từ từ, gì cả, cái này cho ngươi, có thứ này ở, chúng nó sẽ theo bản năng lẩn tránh ngươi. Cứ như vậy, ngươi có thể hảo hảo ăn cơm nga. A Điêu đem tinh luyện ra tới nguyệt tượng nguyên linh thuần dịch hạt châu đưa cho nàng, ngoan ngoãn mềm mại, thập phần chính năng lượng, gì cả. Cố lên nga, Điêu Điêu vĩnh viễn duy trì ngài. Biu biu biu, một bên còn ra vẻ đáng yêu giơ lên tiểu nắm tay làm một cái cổ vũ thủ thế. Sau đó phóng ra tiểu tâm tâm, bồn cầu đều cảm thấy dạ dày bộ có điểm ma, nếu nó có dạ dày nói, nhưng không thể không nói, có thể đem một cái bồn cầu ghê tởm đến. Cái này tuyệt thế đại bảo bối là có điểm đồ vật ở, còn hảo. Trước mắt người là cổ thi thể, khúc hà nhĩ mặc hạ. Duỗi tay tiếp nhận, tiếp theo nàng dung nhập không gian môn. Chính thức tiến vào ẩn núp săn giết trạng thái, mà A Điêu còn lại là đem đáng yêu biểu tình vừa thu lại, khóe miệng một câu, một bộ lão nương ai cũng không yêu tư thái. Trực tiếp xé rách không gian môn, tiểu linh vương bên này thu phục. Có thể đi, chính thức mở ra nàng khu vực săn bắn, khí huyết thành trung đại lượng ma linh hấp thu nhật tượng. Nguyên thực, nơi nơi bắt giữ, nghiễm nhiên tiến vào tiến hóa kỳ. Mà ma quật tuy rằng bị công kích, nhưng nó vẫn là không ngừng chạy ra ma linh. Huống chi quanh thân ma linh cũng cuồn cuộn không dứt chiều khí huyết thành khu vực vọt tới, nơi nào còn có cái gì truyền tống trận. Ở hiểm trở trung hộ tống một đợt bá tánh rời đi sau, còn tưởng vận chuyển đệ nhị sóng bá tánh. Này truyền tống trận đã bị trực tiếp đánh bạo, còn có một cái chủ truyền tống trận. Bên kia có phòng ngự trận, hẳn là còn không có bị đánh bạo, không được. Bên kia có tam đầu 18 cấp yêu vương, cường giả vô số, làm sao bây giờ? Liền không có đại tông sư sao? Có, quân bộ bên kia đều ở thủ vệ căn cứ năng lượng trạm. Bên kia thủ không được, hắc diệu võ khí này đó đều đến phế. Chúng nó phế đi, ma quật bên kia liền kiềm chế không được. Bởi vì chúng ta không có thể trực tiếp đánh bạo hoặc phong bế cái này ma quật năng lực. Ít nhất muốn 5 cái tiểu linh vương, chính là đường tống cảnh tất nhiên có lực lượng có thể giúp ta a. Có, nhưng là, cả nước chỉ sợ không ngừng chúng ta nơi này thụ hại, Đoan Mộc biệt tiết cau mày. Nhẹ nhàng nói, nó là nhân tộc kiếp nạn, nhưng nàng không nói chính là dựa theo khí huyết thành biên cương vị trí. lại như thế nào cũng nên ưu tiên gấp rút tiếp viện nơi này. Vương tộc không có khả năng không an bài. Nếu không nữa thì Lộc Sơn cũng sẽ có người lại đây, cho nên. Bên ngoài tiểu linh vương làm gì đi? Tới, lại tương đương không có tới. Đoan Mộc Biệt Tuyết nhíu mày. Đối cái này quốc gia mạc danh sinh vài phần bi ai, quá khó khăn, mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Hảo chút bá tánh đều khóc. Trong đó không ít là vì gấp rút tiếp viện quân bộ cùng tu sĩ mà lưu lại làm hậu cần người, bên. Ngoài những cái đó ma linh, là đang ở đột phá sao? Hình như là, vạn nhất đột phá, khí huyết thành. Phải bị hủy diệt sao? Trước mắt vết thương, từ cố vô thân, đã là tuyệt cảnh, nhưng vào lúc này, Giang Chu bỗng nhiên được đến A Điêu truyền âm, cho ta chụp video. Nhanh lên, Giang Chu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đôi mắt chợt lóe, lập tức yên lặng móc ra di động, thả ngoài miệng hô to, đại gia mau xem bên kia, thanh âm làm ra vẻ, thủ thế ấu trĩ, nhưng rất có hiệu, quả nhiên. Giây tiếp theo, rồng ngâm phá cửu tiêu. Mọi người lỗ tai đều theo bản năng đã tê dần. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái bảy chảo ứng long từ trời cao ngao du mà qua. Đỉnh một thân cao quý long lân ngân quang quang huy. Phá không mà xé gian môn. Chân đạp lôi đình, trực tiếp đỉnh một thân đáng sợ nhật tượng xạ tuyến công kích mà bay tới, một bên phi. Một bên bởi vì bị nhật tượng xạ tuyến thương tổn mà bóc ra long lân cùng huyết nhục, nàng tới. Mang theo một thân thương cũng muốn tới, như là vì cứu tím hà mà chân đạp bảy màu tường vân mà đến. Chí tôn bảo, mà nàng nơi đi qua. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình tương tùy, sau đó nàng sát nhập không trung ô áp áp loài chim bay ma linh, nơi đi qua. Mặc kệ là nhiều ít cấp, 18 cấp dưới. Toàn bộ bị long chảo cùng rồng ngâm thêm lôi đình tam trọng công kích trực tiếp đàn bạo xuyên. Thấu, một cái loài chim bay tộc đàn liền như vậy diệt thi thể bị trở thành hư không, bọn họ chính là. Như vậy nhìn hơn 1000 khổng lồ loài chim bay ma linh trực tiếp biến mất. Rồi sau đó xem nàng quay quanh trời cao sau đối với bọn họ bên này là đối với cái kia truyền tống. Trận, bỗng nhiên. Nó từ trong cơ thể phóng xuất ra một cái trận pháp, bản thể tế luyện khổng lồ trận pháp. Trận bàn thình lình lấy nàng âm dương song đan là chủ. Nhưng trận bàn nội dung là cái gì? Ai cũng không biết, chỉ biết nó phóng thích cổ quái khí thể. Khuếch trương sau bao trùm toàn bộ khí huyết thành. Rồi sau đó này khí thể khuếch tán ở trong thành sau. Làm những cái đó đang ở cắn nuốt nhật tượng quang điểm mà ở vào tiến hóa trạng thái ma linh nhóm. Đều theo bản năng run rẩy, đây là nhằm vào biến thể vật chất sinh ra gen liên tiến hóa danh sách mà nghiên cứu ra tới độc tố, liền. Giống như võ hiệp trong tiểu thuyết mặt kịch độc thất tiệt tán. 81 loại độc thảo dựa theo nhất định trình tự hỗn hợp chế tác độc tố thất tiệt tán có thể giết người. Nhưng ngược hướng trình tự chế tạo ra tới lại không phải thất tiệt tán. Mà là thất tiệt tán giải dược, A Điêu nghiên cứu cái này đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng cũng không như vậy phức tạp, bởi vì nàng không cần suy xét quá nhiều, chỉ là ở đem biến dị vật chất dùng ở ma linh thực nghiệm thể trên người. Quan sát nó tiến hóa biến dị danh sách, sau đó bắt lấy trong đó một cái tiết điểm, dùng một ít nguyệt tượng lan linh hỗn hợp mặt khác vật chất chế tác đánh tan cái này danh sách một. Cái tiết điểm là được tiến hóa ma, nàng rất quen thuộc, làm đến vài lần trận pháp đều là cùng cái này có quan hệ. Gen, huyết mạch, nàng chuyên nghiệp, vì thế, ngắm bắn tiến hóa đại trận tới, phóng thích độc tố mà thôi, kỳ thật nếu không phải vì chế tác cái này đại trận, nàng làm ra biến dị vật chất lý luận thượng có thể dưỡng thành mười mấy đầu nguyên thú. Nhưng nàng này một đợt làm cũng không phải tiểu linh vương, mà là mặt khác, trọng điểm vẫn là hiện tại chuyện này, cho nên ao hồ ngầm nguyệt tượng lan linh chủ. Yếu dùng ở cái này trận bàn, này đó đang ở tiến hóa ma linh quả nhiên không được. Một khi tiến hóa quá trình bị ngắm bắn, mẹ nó chính là phản phệ. Xong đời, này quần ma linh quần thể phản phệ đại thương. Có chút nhược kê trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Còn lại liền tính mạnh mẽ, cũng ở chống cự phản phệ tác dụng. Lúc này, xem trận pháp hữu hiệu, nàng lượn vòng, một con rồng nếu là ở trời cao phía trên xoay quanh. Nhất định có mục đích, hô mưa gọi gió. Vẫn là, ầm ầm ầm, bọn họ thấy được gió lốc, ngay từ đầu còn không có như vậy đáng sợ. Rốt cuộc Trần A Điêu lại cường. Nàng bản thể nội năng lượng số đếm cũng hữu hạn. Nhưng hiện tại, gió lốc gần nhất, năng lượng trạm trung bị đánh bạo mà tiết ra ngoài năng lượng bị cuốn động, bởi vì gió lốc trung có 20 nhiều đạo bia. Bởi vì nàng tinh thần thể đã khủng bố đến có thể thấm vào năng lượng trung thao tác có thể nháy mắt. Hạ gục đại tông sư thậm chí tổng sản lượng có thể so với mấy cái tiểu linh vương nguồn năng lượng. Trạm trung tâm, thao tác sở hữu là không có khả năng. Nhưng phụ linh dưới, mượn một bộ phận năng lượng vẫn là có thể làm được như vậy. Gió lốc vô hạn mở rộng khuếch trương. Bởi vì khuếch trương tốc độ quá nhanh. Thậm chí phát ra cùng loại quỷ thần rít gào đáng sợ uy nghiêm tiếng động, gió cuốn mây tan. Ma sương mù đều bị cuốn động, giấu kín ở một ít trong kiến trúc một ít người. Tỷ như tông chính duy dã đám người lúc này đã không biết nên làm cái gì phản ứng. Bất an, và bất an, nhưng bọn hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì, bởi vì bọn họ cũng bị vây ở chỗ này. Bên ngoài đều là nhật tượng xạ tuyến, cũng đều là ma linh. Duy nhất, dám phi ở trời cao chỉ có nàng. Cái kia long, mà này long. Cuốn động khổng lồ lôi đình gió lốc. Những cái đó ma linh đều bị khủng bố hấp lực cuốn thu đi vào. 15 cấp dưới không một may mắn thoát khỏi, 15 cấp phía trên sợ hãi. Thậm chí 18 cấp đều sợ hãi, bởi vì bọn họ giờ phút này mới cảm nhận được cái kia long thân thượng. Phóng thích hơi thở, chúng nó muốn chạy trốn, nhưng nhất đầu trên khẩu tử đã khuếch trương đến 300. Mễ đường kính, sau đó, nó nội bạo. Vô số rậm rạp lôi đình như là nào đó kỳ thạch trung tơ vàng. Lập tức phân bố sen kẽ thả điện giật. Toàn bộ gió lốc đều phóng thích lộng lẫy vầng sáng, diệu nhật quang huy. Hạo tuyệt ngàn dặm, thậm chí còn có dư thừa thượng trăm nói lôi đình vụt ra, oanh. Oanh, oanh. Chúng nó xuyên giết một ít 15 cấp trở lên ma linh. Cũng không cẩn thận đánh bạo một ít kiến trúc thể, tông chính duy dã đám người nhìn đến lôi đình chạy tới. Khi, phản ứng đầu tiên chính là nàng cố ý. Trốn, hắn là đại tông sư. Lúc ấy muốn chạy trốn, nhưng đầu tê mỏi tinh thần sợi tơ đâm vào, hắn đã sớm bị theo dõi. Hết chương.